Sơ Vũ xoay người đi qua, giúp cô bé chỉnh lại tư thế. Tốt, giữ một lúc, đúng là luyện tập đủ kiểu. Trần Lộ Hà mỉm cười, ánh mắt từ từ chuyển đến khuôn mặt của Sơ Vũ, tay cứng lại. Tô Thiến, đó là, cảm giác của bà có chút giống bà lắc đầu dẹp đi suy nghĩ kia. Tô Thiến chua xót cười, là giáo viên của chúng con. Giáo viên bà Tịch lẩm bẩm nói, trong lòng dường như hiểu ra. Lát sau tan học Tô Thiến có việc để bà Tịch lại đấy. Tịch Khê thay xong quần áo, vui mừng chạy đến. Bà nội, bà đến xem cháu múa sao? Bà Tịch ngồi xổm xuống, tay lau mồ hôi trên mặt cháu. Nữu nữu của chúng ta múa đẹp lắm. Đúng lúc Sơ Vũ đi ra, đang cùng một vài phụ huynh nói chuyện. Tiễn phụ huynh ra về, cô quay người chuẩn bị đi thay quần áo. Bà Tịch cẩn thận sửa sang lại quần áo cho cháu, vì đứng lên đột ngột nên bà chóng mặt người hơi lảo đảo, trước mắt là một màu đen. Sơ Vũ nhìn thấy, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy bà. Vài giây sau, bà Tịch đã tốt hơn chút, thấy rõ khuôn mặt người trước mặt rất thanh tú. Bác ạ, bác không sao chứ? Không sao, không sao, già cả rồi. Trần Lộ Hà nhìn lên, cô là cô giáo Hàn phải không? Sơ Vũ gật đầu, lễ phép cười. Bác này chính là mẹ của Tịch Hạo Trạch, khí chất trên người ung dung cao quý làm cho người ta không thể không ngước nhìn. Bác à, hôm nay là ngày cuối cùng trong chương trình học của Vũ đoàn, ngày mai bắt đầu nghỉ. Mồng 10 tháng 1 năm sau lại bắt đầu nhập học. Sơ Vũ lấy tờ giấy thông báo đưa cho bà. Cô giáo Hàn, trong khoảng thời gian này Nữu Nữu đã phiền cô rồi. Trần Lộ Hà lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn này, bề ngoài nhìn rất được. Bác khách khí rồi, Sơ Vũ nhẹ nhàng vuốt đầu Tịch Khê. Buổi tối, Tịch Chính Hồng về, ông vào phòng cởi quần áo, Trần Lộ Hà nhận lấy. Ông Tịch có chuyện này nói với ông, có việc gì sáng mai nói, tôi vừa mới họp nguyên một ngày về, mệt lắm rồi. Trần Lộ Hà không nghe kéo ông, góc chuyện audio.com, qua một bên, ngủ cái gì mà ngủ, đã nhiều năm không quan tâm chuyện của con cái rồi, ông còn ngủ được sao? Tịch Chính Hồng thở dài một hơi, bà này đã qua thời mãn kinh từ lâu, sao gần đây lại dỡ chứng như vậy? Hạo Trạch không phải đã đi cứu trợ sao? Ông đừng có nói chuyện này nữa. Con đều đã 30, đến bây giờ vẫn chưa. Bà có chuyện gì cứ nói thẳng. Ông Tịch, lúc này nếu con mình có nhắm trúng cô gái nhà ai đấy, chúng ta cũng đừng câu nệ ra thế thân phận của người ta nữa, con nó thích thì chúng ta cứ tán thành. Bà à, rốt cục bà muốn nói gì? Trần Lộ Hà dừng một chút nhìn ông. Hạo Trạch để ý một cô gái. Ánh mắt bà đảo qua một vòng. Là cô giáo dạy múa của Nữu Nữu. Cái gì? Mặt Tịch Chính Hồng nghiêm lại. Nó đang làm cái gì đấy? Ông gào cái gì? Tôi không phải đang thương lượng cùng ông sao? Bây giờ cũng vừa mới có chút dấu hiệu, chúng ta cũng chưa biết hoàn cảnh nhà cô gái đó thế nào. Ánh mắt Tịch Chính Hồng trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Đợi nó cứu trợ trở về bảo tìm tôi nói chuyện. Ông đừng có mà sằng bậy, vẻ mặt đồng chí Trần Lộ Hà khinh thường, vừa kéo chăn lên đắp cho ông, vừa nói. Bây giờ chúng ta không cần làm gì cả, chỉ lẳng lặng xem xét. Ông Tịch, tôi cũng chỉ nói trước cho ông biết, chuyện của con mình cứ để tự nó sắp xếp là tốt nhất, trong lòng bọn họ cũng chỉ có thể tự hiểu. Còn vài ngày nữa là đến năm mới, buổi ngày Sơ Vũ vừa nhận được lương liền kéo Tôn Hiểu Nhiên đi đến trung tâm mua sắm. Lúc này ở trung tâm mua sắm đông nghẹt người, Sơ Vũ đã muốn mua cho Hàn Đức Quần một bộ đồ ấm từ lâu, hai người đi cả ngày, cuối cùng chọn được hai bộ, một bộ đồ nam, một bộ đồ nữ. Này, đây không phải là size của cậu mà. Tôn Hiểu Nhiên chợt hiểu ra, nhỏ giọng nói, mua cho bà ta à, cũng chưa thấy bà ta mua cho cậu món quà nào. Sơ Vũ nhếch miệng, dù sao bà ấy cũng là người lớn, là người sống cùng với ba cô, so đo cũng chẳng được gì, cô ngẩng đầu cười cười. Nói gì thì tớ cũng gọi bà ấy là mẹ, cậu gọi bà ta là mẹ, bà ta cũng không xem cậu là con gái. Tôn Hiểu Nhiên bĩu môi, mẹ tớ gần đây ép anh tớ đi xem mắt, cô giống như vô tình nói. Sơ Vũ đang xem mỹ phẩm, ngón tay hơi do dự. Tôn Hiểu Nhiên nhìn thấy vẻ mặt cô thản nhiên, gấp gáp nói. Sơ Vũ, tớ đã nói với cậu rồi mà, Tôn Phi Nhiên nhà tớ là một người tự lập, anh ấy mà đã chọn cái gì rồi thì sẽ không buông tay đâu. Không hút thuốc lá, không uống rượu, người đàn ông tốt như vậy sao có thể tìm ra đây? Sơ Vũ nở nụ cười, mặt hơi ửng đỏ, cô nhanh chóng nghiêng mặt giấu đi cảm xúc trong lòng. Năm sau đến nhà tớ chơi, cô dán người sát lại, hai, cho tớ câu trả lời đi. Cô không buông tha, chọt chọt vào eo Sơ Vũ làm cô bị nhột. Được được, cậu đừng quậy nữa, tớ đồng ý với cậu là được chứ gì. Thế mới ngoan chứ, đi dạo cả nửa ngày, trên xe đầy chất một đống hàng hóa. Lúc tính hiền, Tôn Hiểu Nhiên nhanh chóng đưa thẻ ra. Nhân viên ba tớ được ưu đãi, không cần trả tiền lại. Cậu cũng đừng khách sáo, Sơ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, biết tính Tôn Hiểu Nhiên nếu cô không nhận cô ấy sẽ giận. Rất nhiều lần Sơ Vũ mơ thấy Nam Thư Mân đến tìm cô, mỗi một lần trong lòng đều đau đớn. Sau khi Nam Thư Mân rời đi, mỗi năm vào ngày sinh nhật cô đều vụng trộm ước một điều, hy vọng mẹ của cô có thể quay lại với gia đình. Đợi đến khi cô từ từ lớn dần, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp cấp 2 sau này cô cũng không dám nghĩ nữa, cũng không dám cầu. Gocchuyenaudio.com, nguyện nữa, Nam Thư Mân, cô đem cái tên này khắc vào trong bức ảnh ố vàng cùng với thời thơ ấu giấu vào trong tim. Thời tiết vẫn lạnh, mặt trời lấp ló sau đám mây. Cô xách túi to túi nhỏ xuống xe buýt, đi nửa đường, trên tay đã lằn đỏ đau rát. Cô nhìn vào con hẻm, may cũng sắp đến rồi. Ở khúc cua chỉ còn vài bước, bỗng nhiên túi bị đứt quai, tất cả đồ đạc rơi xuống đất. Sơ Vũ bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống nhặt từng thứ. Bất chợt có chiếc xe dừng lại bên cạnh, cô chăm chú cúi đầu nhặt không để ý. Đúng lúc có một quả cam lăn ra xa, cô chạy theo, khi tay cách quả cam không còn xa, một găng tay da màu tím đã nhặt lên thay cô. Sơ Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu vào mắt, thời gian tựa như ngừng trôi, cô nheo mắt, đột nhiên đầu óc trống rỗng, cô không nghĩ ra từ ngữ nào có thể biểu đạt tâm trạng của mình trong khoảnh khắc này. Đến muộn sau 17 năm, bây giờ họ chỉ cách một vài bước nhưng sao khoảng cách này còn khó vượt qua hơn cả muôn sông nghìn núi. Cách chương.